Lúc này, đại đa số mọi người sẽ không trách cứ Hoắc Chính Thanh, họ chỉ nói Ninh Thư không biết điều mới đi đắc tội đội trưởng Hoắc, bây giờ người ta làm khó dễ cũng là chuyện bình thường. Có điều Ninh Thư sẽ không đi tìm Hoắc Chính Thanh, cô có nước thông qua sử dụng năng lượng pháp tắc, cô có ít công đan, cho nên lương khô cô cầm rồi cất đi. Mặc dù lương khô khó ăn nhưng thời gian bảo quản lâu, Ninh Thư cầm túi chân không từ phòng thí nghiệm ra, bỏ lương khô vào rồi hút chân không để bảo quản, chờ đến khi người ủy thác trở về sẽ có rất nhiều lương khô để ăn. Như vậy, người ủy thác không cần cúi đầu trước Hoắc Chính Thanh. Cho dù rời khỏi căn cứ này cũng không phải không thể, con người nhiều như thế, không phải chỉ có một cái căn cứ này. Thức ăn nước uống, đó là điều kiện cơ bản để sống sót, Hoắc Chính Thanh dùng thủ đoạn này đối phó với cô, những người khác thì không thèm để ý tới. Ninh Thư cười ha ha ha. Xảy ra chuyện đánh nhau lần trước, Hoắc Chính Thanh không còn nhìn chằm chằm cô nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta đều dùng tay ve vuốt cánh môi, lộ ra nụ cười tà mị quyến rũ, thật sự làm cô không nói nên lời. Hy vọng anh mãi mãi là chó poodle. Việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rơi vào bế tắc, không tìm ra cách ngăn cản tế bào zombie nhanh chóng phân biệt, mà nếu bị zombie cắn, bị lây nhiễm cũng không có cách nào chữa trị. Ninh Thư muốn nhân tế bào tự động nổ tung, không có gen, tế bào không thể phân liệt. Tiêm một ít thuốc vào trong tế bào cũng không dùng được, lấy độc trị độc, tiêm vào một ít kim loại nặng hoặc một số thứ khác, chỉ làm cho tế bào biến dị càng thêm quỷ dị hơn. Nói là nghiên cứu, còn không bằng nói gom zombie vào một chỗ, ném quả bom, rất nhanh liền có thể giải quyết được. Thẳng thắn dứt khoát. Mặc dù trong đầu cô nghĩ như thế, nhưng lời này không thể nói ra ngoài, dù sao trách nhiệm của nhân viên nghiên cứu khoa học như cô là dùng khoa học kỹ thuật để chinh phục thế giới. Ninh Thư vốn cho rằng cô sẽ luôn ở mãi phòng thí nghiệm để nghiên cứu, không nghĩ tới khi Hoắc Chính Thanh đi làm nhiệm vụ, anh ta đã báo cáo lên trên muốn mang cô đi theo. Lý do chính là kỹ tử Dương của phòng nghiên cứu có thân thủ tốt như thế, ở trong phòng thí nghiệm loay hoay với đống ống nghiệm và số liệu như thế là quá lãng phí nhân tài, còn không bằng đi giết zombie cùng anh ta. Lúc Ninh Thư nhận được lệnh, phản ứng đầu tiên chính là Hoắc Chính Thanh lại muốn làm thịt cô, anh ta luôn ngấp nghé cái mông của cô, ra khỏi căn cứ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ninh Thư cảm thấy lực hỏa dương trong thân thể của Hoắc Chính Thanh còn quá ít, tốc độ biến anh ta thành thái giám còn quá chậm. Ninh Thư vui vẻ thay đồ, xách mang theo ba lô, trong đó có rất nhiều đồ, chẳng hạn như axit, một ít chất hóa học có tính kích thích, tuyệt đối đừng nên chọc vào cô nha. Ninh Thư ra ngoài trụ sở, nhìn thấy Hoắc Chính Thanh đang nói chuyện với cấp dưới, khi anh ta thấy cô mang ba lô đi ra, còn vươn tay chào hỏi, "Lê Hi." Ninh Thư cũng hi lại, anh muốn tôi đi theo, có lẽ còn không biết ai chết vào tay ai đâu. Ninh Thư lên xe tải, đứng cùng với những binh lính khác. Khi mọi người trong đội thấy một chàng trai môi hồng răng trắng đi làm nhiệm vụ, trong đầu bọn họ suy nghĩ không biết tên này có làm liên lụy đến bọn họ không. Mặc dù trước đó đánh nhau, nhưng mọi người đều nghĩ đội trưởng là nhường cậu ta, gia tăng tình thú. Lần này đội trưởng mang theo cậu ta, có thể phòng ngừa đường xa tịch mịch. Ánh mắt mọi người nhìn Ninh Thư có chút vi diệu, Ninh Thư liền làm ngơ không quan tâm đến ánh mắt bọn họ. Tất cả mọi người đều nghĩ cô là người phụ thuộc vào Hoắc Chính Thanh, kẻ yếu nương nhờ vào kẻ mạnh. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư ra khỏi căn cứ, nhìn cảnh sắc xung quanh, tro bụi đầy trời, cây cối ven đường phủ một lớp bụi dày, trong không khí cũng có rất nhiều bụi. Hít vào loại không khí này, nếu phổi không tốt thì sẽ bị viêm phổi, nặng hơn là ung thư phổi. Cho dù con người không bị zombie giết chết, cũng có thể vì hoàn cảnh ác liệt bào mòn đến chết. Ninh Thư cảm giác vị diện này đã sắp tan vỡ thành những mảnh nhỏ, hiện tại nó đang hấp hối. Ninh Thư lấy khẩu trang ra mang vào, để tránh hít phải những bụi bẩn trong sương mù, như thế cũng hạn chế thương tổn đối với thân thể. Các đội viên khác nhìn thấy Ninh Thư mang khẩu trang, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ, rốt cuộc vẫn là một tên yếu nhất trong phòng thí nghiệm, đi ra ngoài đánh zombie mà còn mang khẩu trang. Ninh Thư cảm thấy những người này dù chết vẫn sĩ diện, làm như đeo khẩu trang vào là che lấp đi sự uy vũ bá khí vậy, đây là cái logic gì? Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư chằm chằm, Ninh Thư cực kỳ không thích ánh mắt như đang nhìn con mồi của anh ta, xem cô là con mồi của chính mình. Cảm giác rất là... Đội ngũ rời căn cứ khá xa, lần đi ra ngoài này mục đích là để tìm tài nguyên, quan trọng hơn là tìm kiếm nguồn nước sạch. Nếu như tìm được nguồn nước sạch, có thể sẽ di chuyển căn cứ đến gần đây. Trong tận thế, nơi có nguồn nước sạch rất ít, nước sông đầu đã bị ô nhiễm, sương mù đen, gần như mọi nguồn nước đều bị ô nhiễm. Có cảm giác cùng đường mạt lộ. Hiện giờ không còn cách nào, con người có khả năng sẽ bị diệt sạch. Nếu con người không còn, vị diện có thể tự thân chữa trị, trải qua hàng ngàn năm chữa trị, sau đó sinh vật lại một lần nữa tiến hóa. Có một câu nói chính là, trên thế giới, giọt nước sạch cuối cùng chính là nước mắt của chúng ta. Zombie này xuất hiện chính là một dấu hiệu báo trước. Hiện tại xuất hiện một cái không gian, làm cho sự việc phát triển theo một hướng khác. Nếu như vị diện này sụp đổ sẽ là vị diện rác, làm ảnh hưởng đến các vị diện xung quanh, lúc này cần người đặc biệt đến xử lý. Lấy năng lực của Ninh Thư, là một người nhặt rác cũng không có tư cách, cô đấm ngực hậm hực, đây là chuyện làm cho người ta bi thương tới cỡ nào cơ chứ. Người nhặt đồ bỏ đi cũng mạnh hơn cô nhiều. Ninh Thư ảo não cho nên không thèm để ý tới ánh mắt của Hoắc Chính Thanh, nhìn cũng kệ con mẹ nhà anh. Trên cơ thể con người có mùi thu hút zombie, những con zombie này cứ thế mà nhào về hướng xe tải, không kiêng kỵ gì cả, còn người lái xe chẳng thèm để ý tới đám zombie này mà đâm thẳng tới, dù bị đâm bay rất xa, bọn chúng vẫn lần mò trở lại. Ninh Thư mang theo gậy sắt đánh bay đầu con zombie đu trên xe tải, lúc này mới kiềm chế được việc dùng súng bắn nổ đầu nó do đạn khá hiếm. Cô cảm giác giống như đang đánh gôn khi đập bể đầu zombie. Zombie không có đầu thì không hành động được, có thể thấy được zombie muốn hành động thì cần dựa vào cái đầu, có lẽ sau khi trở về cô cần chuyên tâm nghiên cứu về phần đầu của zombie. Có thể là bọn nó dựa vào khứu giác và mùi của con người, sau đó hành động theo bản năng. Ninh Thư vung một gậy là tiễn bay một đầu, cô còn lưu lại mấy cái đầu trong xe, sau khi vượt qua đám zombie, cô đeo găng tay lấy từ trong túi ra, tay cầm lấy dao giải phẫu để xử lý đầu zombie. Đồng đội. Cái cảnh tượng này. Nhìn Ninh Thư nghiêm túc cắt đầu zombie, lộ ra xương sọ xám trắng cùng máu, nhìn thấy cảnh này làm đám người cảm giác muốn ói. Giết zombie cùng giải phẫu zombie là hai loại cảm giác không giống nhau, giống như là giết người, sau đó mổ xẻ người ta. Ninh Thư lấy cái cưa nhỏ ra và mở chốt, cưa điện phát ra tiếng kêu rè rè, cô đặt hột sọ dưới lưỡi cưa, cắt một ô vuông, sau đó từ từ mở xương sọ, lộ ra bộ óc xám trắng. Đám người không nhìn nổi nữa, nhào nhào quay đầu đi, cái cảnh này thật con mẹ nó buồn nôn. Não của người bình thường là trắng, nhưng não của zombie là màu xám trắng, nhìn giống như bị hư thối nhưng lại không có mùi hư thối. Có lẽ trong đầu bọn chúng còn có năng lượng tồn lại, điện sinh học vẫn còn, nhưng cần thân thể để hành động. Đừng nói đến việc sử dụng cách nào để diệt sạch zombie, không bằng nghĩ cách nghiên cứu làm sao cho virus trong thân thể zombie không cách nào truyền ra được, khi đó có thể trị liệu được người bị zombie cắn, sẽ không biến thành zombie. Để cô đi đánh zombie không đơn giản hơn sao, cần gì phải nghiên cứu, thật có điểm chết lặng. Từ một loại nào đó, có thể nói con người cũng là tự làm tự chịu, con người biến thành quái vật tiêu diệt lại con người, điều này so với việc quái vật tiêu diệt con người còn buồn cười hơn nhiều. Ninh Thư dùng dao phẫu thuật gãy gãy ốc, không có máu tươi, vậy zombie sống như thế nào khi không có máu tươi vận chuyển trong thân thể? Người xung quanh, phun. Ninh Thư nghiên cứu một hồi, sau đó ném đầu zombie ra khỏi xe, tiêu độc dụng cụ rồi cất vào trong rương, sau đó ngồi xuống. Những người lúc trước ngồi cạnh cô thì lúc này đều yên lặng tránh xa. Đánh zombie cũng không có tính là bản lãnh gì, nhưng mặt không đổi sắc móc móc não zombie thì tâm lý thật mạnh mẽ đó, nhân viên nghiên cứu khoa học đều như vậy sao? Dọc đường lại thêm mấy đợt zombie, Ninh Thư quan sát bọn chúng, thực lực bọn chúng không khác nhau, hành động chậm chạp, thân thể hư thối, cũng không xuất hiện tình trạng biến dị, chẳng hạn như có tốc độ nhanh, hoặc xuất hiện tình huống dị thường khác. Nếu là như vậy, có lẽ con người sẽ bị zombie tàn sát như các rau hẹ vậy. Đây cũng có thể là một tin tức tốt nha. Chỉ sợ hỏa lực quân địch tăng mạnh, phe mình thì dậm chân tại chỗ thôi. Sắc trời chậm rãi tối dần, màn đêm xuống, tầm nhìn của con người liền bị trở ngại, mà zombie chỉ dùng khứu giác thì không bị ảnh hưởng bởi đêm tối. Ninh Thư nhìn thấy Hoắc Chính Thanh vẫn nhìn mình chằm chằm, nhưng không được muốn che cái mông lại, không lẽ anh ta muốn đè cô trước sự chứng kiến của bọn zombie sao? Bọn họ đang tìm kiếm thì gặp một nhóm người, đám người này đi trên chiếc xe bẩn thỉu, trên đó có lẽ là óc của zombie, hoặc là một thứ gì khác. Giờ phút này, đám người nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn liền hưng phấn, cua tay chào chiếc xe, mong đoàn người dừng lại. Ninh Thư nhìn những người này, cả đám người đều vô cùng chật vật, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại một người đàn ông, trên người mặc áo thun rất bẩn, trên cổ mang một sợi dây chuyền thập giá. Gương mặt phổ thông, hơi thanh tú một chút, dáng vẻ người này vô cùng chật vật. Hừ, cổ đeo dây chuyền thập tự giá mà nói mình là người của đạo gia, cô thật không biết nên nói cái gì, chắc hẳn nên treo một cái thái cực đồ âm dương gì đó nhìn cho tương đối giống chứ nhỉ. Ninh Thư nhìn về Hoắc Chính Thanh, hẳn là Hoắc Chính Thanh sẽ dừng lại, dù sao hai người này cũng là nhân vật chính mà. Dựa theo quy định của đội ngũ, khi làm nhiệm vụ thì sẽ không dẫn theo một đám người không hiểu rõ lai lịch, nhưng không hiểu vì sao, Hoắc Chính Thanh lại liếc mắt nhìn Bình An Thuận. Ái cha cha, đến rồi, Ninh Thư bận rộn suy nghĩ cách đối phó thiên quân vạn mã trong không gian của người kia. Giết luôn được không nhỉ? Ninh Thư nói với 2333, đi giết được không? Muốn tôi đấu với Hân ta mà kéo thời gian càng dài, thì lực lượng hắn tích lũy càng lớn. Hay là chờ không gian tự rời đi? 2333 nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, cô luôn cảm thấy 2333 luôn muốn để không gian tích lũy lực lượng, như vậy khi hấp thu sẽ nhận được nhiều hơn. 2333 muốn không gian tự chủ động rời khỏi ký chủ rồi biến mất, lúc đó nó sẽ không còn giúp đỡ ký chủ nữa, khi không gian sẽ rời khỏi sẽ tồn tại nhiều năng lượng nhất. Nhưng cũng phải nghĩ tới việc cô làm như thế nào mới có thể khiến nó rời khỏi ký chủ chứ, lòng cô hơi đắng ngắt nha. Bình An Thuận đi tới xe tải, nhìn ra được Hoắc Chính Thanh là người dẫn dầu, hắn ta ngửa đầu lên nói với Hoắc Chính Thanh, để trên xe có ít vật tư, xin hãy cho chúng tôi theo với, xe chúng tôi bị hỏng rồi. Nhìn thấy Bình An Thuận nói ra việc bọn họ có vật tư, những người đồng hành cùng hắn ta đều trợn mắt nhìn, trong tận thế, một bình nước hay một cái bánh đều trân quý, sao hắn ta lại nói huỵch toẹt ra thế? Bọn họ lên tiếng ngồ ngào, thậm chí có người còn xông về phía trước đánh Bình An Thuận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bình An Thuận, dọc đường hắn ta còn đánh zombie rất tàn nhẫn, nên cũng không ai dám thực sự động thủ. Bình An Thuận chỉ cảm thấy mấy người đó đang mạnh mồm mà thôi, tận thế làm cho tính cách con người trở nên lạnh lùng, không ai vô duyên vô cớ lại đi giúp người khác, hơn nữa Bình An Thuận thực sự không để ý tới chút vật tư trong xe tải này. Bởi vì không gian của hắn rất lớn, không chỉ có thể chứa được zombie, cũng có thể chứa được trang thiết bị, vật tư. Hiện tại bên trong đó có không ít vật tư, có thể nói rằng không gian của hắn như một cái siêu thị mini vậy. Với lại trong đó đại đa số đều là lương thực, còn có một ít đồ dùng hàng ngày để phòng chuyện ngoài ý muốn, hắn ta còn chứa rất nhiều dầu hỏa. Nếu không phải vì cần xe di chuyển, hắn đã sớm muốn bỏ rơi những người này, trên đường đi toàn là hắn đánh zombie, giờ lại dám phàn nàn khiến hắn bực bội. Nhìn thấy đội ngũ mạnh mẽ phía trước, Bình An Thuận muốn đi theo, sau đó đi tới căn cứ lớn để phát triển, không thèm đi cùng với những người này nữa. Hoắc Chính Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông này, một chút vật tư này Hoắc Chính Thanh không để vào trong mắt, chỉ một ít nước và một chút lương khô cùng đồ ăn nhanh, cái Hoắc Chính Thanh muốn là đến siêu thị càn quét một trận. Nhưng Hoắc Chính Thanh lại cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút ý tứ, vẻ ngoài bình thường, kém xa so với Kỷ Tử Dương môi hồng răng trắng, nhưng người này dáng dấp cũng thon cao, toàn thân trên dưới toát ra sự tự tin. Có thể giữ sự tự tin trong tận thế, hẳn là có chút tài năng. Nhìn lại chiếc xe van cũ, có 7 đến 8 người, zombie thường hành động tập thể, ngửi thấy mùi con người đều sẽ chen chúc tới, chiếc xe van nhỏ vậy có thể chạy đi xa được quả thật không dễ dàng. Cái đội ngũ này khẳng định có chỗ hơn người, bằng không sẽ không thể trốn được qua nhiều đợt tấn công của zombie. Người trong đội của Bình An Thuận oán hận hắn ta, nhưng lại không dám đi lên đánh, cho nên ánh mắt Hoắc Chính Thanh tập trung vào Bình An Thuận. Xem ra người đàn ông dáng vẻ bình thường này là thủ lĩnh của đội ngũ này. Hoắc Chính Thanh đột nhiên muốn trêu đùa, để cậu đem đồ cho bọn tôi, nhưng căn bản đồng đội của cậu không đồng ý, hơn nữa chúng tôi là người của căn cứ, không dễ dàng tiếp nhận người không rõ lai lịch. Ai biết các người có phải là người của căn cứ khác, muốn trà trộn vào căn cứ của bọn tôi để thăm dò. Trong tận thế, không chỉ có một cái căn cứ, nếu như căn cứ của người khác tốt hơn, thì những thủ lĩnh của các căn cứ khác sẽ tìm nhiều biện pháp để thôn tính làm của riêng, nhất là nơi có nguồn nước, trong mắt mọi người đó là trái bánh thơm ngon, ai cũng đều muốn cắn một miếng. Hiện tại nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, dù có được chiết xuất qua cũng không thể nào an toàn 100% được, quy trình lại vô cùng phức tạp, rất khó thành công. Bình An Thuận lập tức nói, để tôi thề tuyệt đối tôi không phải là người của căn cứ khác, bọn tôi là những người đào vong đang chạy trốn, may mắn gặp một cái siêu thị, trên xe có chút vật tư, nhưng giờ xe bị hư, nên mong muốn mọi người có thể thu nạp chúng tôi gặp zombie sẽ đánh đầu tiên, tuyệt đối sẽ không gây cản trở đến mọi người. Hoắc Chính Thanh lắc đầu, về xe van nhỏ như thế, có thể chứa được bao nhiêu vật tư, một chút ấy không đáng, hơn nữa đồng đội quá gà sẽ kéo chân sau, lỡ như làm cho toàn quân bị diệt thì phải làm sao, tôi phải có trách nhiệm với đội ngũ của mình. Hoắc Chính Thanh nói cũng là sự thật, bây giờ bọn họ cách xa căn cứ, không thể vì mấy người bọn họ lại chạy về, tốn xăng dầu, lại còn phải mang theo mấy người này, rồi lại phải huấn luyện, có trời mới biết bọn họ có phiền phức hay không. Cho nên, dù xét theo phương diện nào, mang những người này đi theo quả thật là quyết định không sáng suốt. Hoắc Chính Thanh lại có chút mong chờ người đàn ông đối diện dùng cách nào để thuyết phục được mình. Ninh Thư thờ ơ lạnh nhạt, Bình thường Hoắc Chính Thành đối với thứ mà anh ta hứng thú thì rất có kiên nhẫn, hiện tại anh ta có hứng thú với Bình An Thuận. Quan Phối gặp nhau, miễn cho Hoắc Chính Thành ngày ngày nhớ mong tới cô, quấy rầy cuộc sống của cô không có nhiều thời gian cùng sức lực mà đối phó với anh ta. Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ở phía trên cao, ánh mắt sáng rực mang theo tia sáng, bị ánh mắt như vậy nhìn mình, Bình An Thuận cảm thấy toàn thân nhịn không được mà phát run, mặt nóng lên. May là da hắn đen, hiện tại dính đầy bụi đất, không thì một người đàn ông bị một người đàn ông khác nhìn mà thẹn thùng, xung quanh có nhiều người như vậy, quả thật xấu hổ. Bình An Thuận hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh nói, để tôi biết có một cái siêu thị lớn, bên trong có rất nhiều vật tư. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy biểu hiện của Bình An Thuận, trong lòng vui sướng, đây là đồng loại, là một người đàn ông thích đàn ông. Phát hiện này làm Hoắc Chính Thanh thật cao hứng, hơn nữa nhanh như vậy đã tìm được một cái siêu thị lớn làm cho Hoắc Chính Thanh thật vui vẻ. Bên ngoài Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lãnh đạm, "Để tôi không biết siêu thị cậu nói cách nơi này bao xa, hơn nữa tôi cũng không chắc chắn lời cậu nói là thật." Bình An Thuận lập tức nói, "Để các người hãy mang tôi theo, nếu như phát hiện tôi lừa gạt, anh cứ việc rút súng bắn tôi tuyệt đối không phản kháng." Rất thông minh khi dùng biện pháp này để tôi thu giữ cậu lại. Hoắc Chính Thanh mỉm cười nói, vươn tay, về nắm tay tôi, đi lên. Bình An Thuận nắm bàn tay to lớn của Hoắc Chính Thanh, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trong lòng Bình An Thuận phỉ nhổ chính mình, cùng là đàn ông, sao tự dưng thấy người này lại khẩn trương, trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Bình An Thuận bị Hoắc Chính Thanh kéo lên xe tải, những người khác thấy Bình An Thuận lên xe, lập tức nhao nhao la lên, để còn chúng tôi nữa. Hoắc Chính Thanh nhìn bộ dáng vội vàng của bọn họ, lạnh lùng nói, đây đội ngũ chúng tôi không thu người vô dụng, đồ ăn trên xe của các người tự lấy mà dùng, chúng tôi không cần, nhưng đừng nghĩ bước lên xe của tôi. Vừa nhìn là biết những người này sẽ không chịu sự quản lý, trong đó còn có một người mặc tây trang mang giày da, mang theo đồng hồ quý giá, vừa nhìn liền biết chính là người giàu có tiền và có tri thức. Đem những người này vào trong đội ngũ, có thể kéo cả đội xuống luôn, chưa nói đến trong tận thế này mạng người như cỏ rác, những người này có chết thì thâm tâm họ cũng chẳng có bao nhiêu gợn sóng. Một người đàn ông trong đội ngũ lập tức chửi mắng, đi các người ở căn cứ nào, sao ác độc như thế, căn cứ tồn tại không phải là để tập trung mọi người, để tất cả chúng ta đoàn kết chung sống với nhau sao, tại sao các người lại dám bỏ mặc bọn tôi? Đúng thế, đúng thế. Thật không ra gì. Không được, các người hôm nay không được đi. Hoắc Chính Thanh nghiêm sắc mặt, y ai, tên nào dám đối đầu với tôi, muốn tôi để các người vào căn cứ hả? Căn cứ chúng tôi không thích chứa chấp mấy người thì có gì vấn đề gì không? Các người đến căn cứ khác gì những con sâu mọt, còn muốn dùng dư luận áp chế chúng tôi hử, nằm mơ đi. Anh quá ngông cuồng. Bọn họ nhìn thấy thái độ cương quyết của Hoắc Chính Thanh, lập tức không biết nên nói gì. Kẻ yếu sợ người mạnh, đối phương mạnh mẽ như thế, làm cho bọn họ cũng mềm nhũn ra, giọng nói mang theo sự cầu xin, để chúng tôi xin hứa sẽ không mang phiền phức đến cho mọi người, xe của bọn tôi bị hư rồi. Nếu như không đến căn cứ, thì hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, trời cũng sắp tối, trời tối thì càng thêm nguy hiểm, zombie sẽ xuất hiện nhiều hơn, ở bên ngoài chỉ có con đường chết, vả lại đội ngũ của bọn họ chỉ còn có tầm 5,6 người mà thôi. Hoắc Chính Thanh vẫn bất động. Một số người thấy Hoắc Chính Thanh không nói gì, liền hướng về phía Bình An Thuận, mắng hắn ta bán đội cầu vinh, một số người thì dùng lời lẽ tốt đẹp, lấy tình cảm để nói chuyện với Bình An Thuận. Nói bọn họ quen với nhau hơn thì trên đường dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, tóm lại là tốt xấu đều nói hết, chỉ mong Bình An Thuận mở miệng xin cho bọn họ lên xe. Bình An Thuận ngu gì chịu, hắn vất vả lắm mới được đồng ý cho lên xe, hơn nữa còn lập quân lệnh, bởi vì hắn có giá trị với lại bản thân còn chưa đứng vững gót chân ở trong cái đội ngũ này, làm gì có cơ hội cầu tình cho bọn họ. Lỡ như nói ra, người đàn ông lạnh lùng kia ném hắn xuống luôn thì sao? Nghĩ đến lúc nãy người đàn ông đó nắm tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn mang theo cảm giác tê dại, làm cả người Bình An Thuận rung lên. Bình An Thuận nhíu mày không nói lời nào, những người phía dưới chửi hắn ra sao cũng mặc kệ không quan tâm. Một số người bạo gan nhấc chân bước lên xe, còn tiếp tục dây dưa như vậy, bọn họ sẽ chết. Một chút ít vật tư như thế chả đáng bao nhiêu, đưa hết cho bọn họ may ra còn có chỗ tốt. Hoắc Chính Thanh cười lạnh, trực tiếp rút súng ra bắn chết người muốn trèo lên xe, tiếng súng vang lên. Những người làm loạn nhất thời bình tĩnh lại, nhìn người nằm trên mặt đất, đầu nở hoa, bọn họ run rẩy. Trong lúc nhất thời, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám tùy tiện hành động, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ suy sụp. Có bản lĩnh thì tới căn cứ kiện tôi, điều kiện đầu tiên là các người có thể đi được tới căn cứ. Hoắc Chính Thanh thổi họng súng, nhếch miệng cười lạnh nói, lề lái xe. Mấy chiếc xe chậm chạp khởi động, đội ngũ bọn họ ngơ ngác nhìn xe đi, cuối cùng mới kịp phản ứng, nhấc chân chạy theo hướng xe tải, một số người chạy không nổi đành quỳ trên mặt đất khóc lớn. Ninh Thư nhìn những người này dần biến thành những điểm đen nhỏ, nhưng cô không nói lời nào, đội ngũ này không đến lượt cô làm chủ, nếu như cô mở miệng, nói không chừng Hoắc Chính Thanh sẽ đá cô xuống xe luôn. Ninh Thư thở dài, ngay cả vận mệnh của mình còn không nắm giữ được, nói chi đến việc cứu người, muốn cô cứu người, không bằng bảo cô đi giết thêm mấy con zombie nữa, như vậy sẽ không có người bị zombie cắn, sẽ không xuất hiện nhiều zombie nữa. Cho cậu. Hoắc Chính Thanh đưa cho Bình An Thuận một bình nước, Bình An Thuận vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn. Hoắc Chính Thanh ngồi bên cạnh Bình An Thuận xích qua một bên, Hoắc Chính Thanh cười một cái, xích tới bên cạnh Bình An Thuận. Bình An Thuận. Khí thế trên người Hoắc Chính Thanh làm Bình An Thuận vặn nắp chai ra không được, trong lòng bối rối. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, gì mở không ra à? Nói xong anh ta cầm lấy chai nước của Bình An Thuận, mở nắp chai ra. Bình An Thuận ngại ngùng nói, ê cảm ơn. Cậu nói cái gì, nói to lên. Hoắc Chính Thanh xích lại gần Bình An Thuận, rồi tôi nghe không rõ. Bình An Thuận đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng nói, ê cảm ơn. Hoắc Chính Thanh móc móc lỗ tai, ừ như vậy mới đúng, nói nhỏ như thế, tôi còn cho rằng cậu chưa ăn cơm đấy. Quần chúng vây xem. Đù, trước mặt nhiều người vậy mà anh ta vẫn có hứng thú đi trêu chọc người khác sao? Lúc này, cũng có không ít người dùng ánh mắt vi diệu nhìn Ninh Thư, hiện tại có tình mới, người cũ này thì xử lý sao? Ninh Thư cảm giác được ánh mắt thương hại cùng may mắn xem người khác gặp họa, bọn họ hóng bát quái, nghĩ cô và Hoắc Chính Thanh đã có cái loại ma sát kia. Trong đầu những người này toàn chứa toàn rác không vậy? Hoắc Chính Thanh nhướng mày nhìn Ninh Thư, tựa hồ nghĩ cô sẽ ăn giấm. Ngược lại, Ninh Thư lại đưa mắt quan sát Bình An Thuận, hiện tại hắn ta chưa có thực lực cường đại, không gian cũng chưa chứa được nhiều zombie, đoán chừng là hệ thống chưa có ràng buộc nhiều với ký chủ. Hiện tại không thể một lần hút nhiều zombie, cho nên Bình An Thuận cũng rất cẩn thận. Như vậy, hiện tại rất dễ đối phó với Bình An Thuận, đợi đến sau này hắn ta mạnh lên, vung tay một cái là cả bầy zombie hiện ra, đen kịt hù chết người. Đừng nói đến đánh nhau, nhìn một cái cũng tê cả đầu. Bình An Thuận cảm giác được ánh mắt của Ninh Thư, hai người nhìn nhau, trong mắt người khác liền giống như tình địch nhìn nhau đỏ mắt tóe lửa. Người xung quanh nghĩ như thế, Hoắc Chính Thanh cũng nghĩ như thế. Trong lòng Hoắc Chính Thanh đột nhiên cảm thấy, xuất hiện một người như vậy kích thích Kỷ Tử Dương cũng tốt, không thì cậu ta ỷ vào sự cưng chiều của mình, vô pháp vô thiên, muốn làm gì làm. Hiện tại có người xuất hiện để cho cậu ta cảm giác được có nguy cơ thất sủng, chẳng phải là rất tốt sao? Hoắc Chính Thanh vui vẻ, nhưng cũng không quên nhiệm vụ. Ninh Thư dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Bình An Thuận, không có phẫn nộ hay hận ý. Đối với Ninh Thư, Bình An Thuận là một người xa lạ, chẳng liên quan. Cho nên lập trường của cô và hắn ta đối lập nhau. Ngược lại, Bình An Thuận lại sinh ra địch ý đối với Ninh Thư, có lẽ là vì trên chiếc xe này chỉ có mỗi cô là người đẹp trai nhất, những người khác người đầy bụi đất, thế nhưng người này môi đỏ răng trắng, nhã nhặn ôn hòa. Còn có, khi người đàn ông lạnh khốc tiếp xúc với hắn, người trong xe đều nhìn về chàng trai xinh đẹp này, hẳn là cậu ta và người đàn ông kia có quan hệ gì đó không thể miêu tả được. Đội trưởng, trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Có đội viên phá vỡ không khí trong xe, nói với Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận hỏi, liệu cậu nói cái siêu thị kia ở đâu? Trước khi làm nhiệm vụ, căn cứ sẽ đưa cho họ một bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu vị trí nơi có vật tư, những nơi này có thể là siêu thị, cũng có thể là nhà máy thực phẩm. Mà vì sao có bản đồ đó, thì nghe nói là căn cứ họ liên hệ với vệ tinh gì đó.